FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, kịch liệt hỗn chiến. Tại mảnh này kỳ quái không gian bên trong, thiên địa phảng phất điên đảo. Đỉnh đầu, bốn phía là màn ánh sáng màu xanh. Chân của hai người dưới lại là như là mặt nước bóng loáng, phản chiếu lấy bọn hắn thân ảnh. Kỳ diệu như vậy cảnh tượng lại không cách nào hấp dẫn bọn hắn lực chú ý mảy may. Tại này đối với có kỳ diệu duyên phận sư đồ trong mắt, chỉ có lẫn nhau. Như vậy, ta muốn lên. Lão sư, Asin không kịp chờ đợi dựng lên song quyền, triển khai tư thế. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có không có lui bước. Nhìn trước mắt khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, hào khí vạn trượng đệ tử, Kiron trong mắt lóe lên một tia vui mừng, bất quá trong nháy mắt liền biến thành nghiêm khắc. Kiron, Asin, hai cái màu đồng cổ nắm đấm giống như chùy sắt hung hăng đụng vào nhau. Lại không xách sư đồ hai người tại phong bế không gian bên trong. Quyền quyền đến thịt, cơ tình bắn ra bốn phía. Ngồi Tuấn Ưng Ơ Phu cùng Gani trước hết nhất cảm nhận được trên chiến trường. Nhìn qua bị Long Nha binh tàn sát người nhân tạo, Gani trong mắt lửa giận bị nhen lửa. Hắn thế mà không nói hai lời, liền từ Tuấn Ưng lên nhảy xuống. A, Gani, Ơ Phu cảm giác được sau lưng chợt nhẹ, vội vàng hướng nhìn lại, nhìn thấy Gani rơi xuống thân ảnh, dưới ý thức vươn tay, lại mò cái không, chớ tương đương thật sự là phiền phức tương đương. Ơ Phu ngoài miệng phàn nàn, trên mặt biểu lộ lại là đắc ý. Gani người còn tại không trung, chói mắt hỏa diễm đem hắn bao vây lại, đợi đến hỏa diễm tán đi. Tóc trắng kim giáp giống như thái dương thần chuyển thế đại anh hùng Kana lần nữa giáng lâm nhân. Thế, thái dương hỏa diễm tịnh hóa ô uế, tà vật có hiệu quả. Kana giáng lâm chiến trường về sau, lập tức bẻ gãy nghiền nát trắng trợn tiêu diệt Long Nha binh. Thoạt đầu Kana lựa chọn là dùng bám vào lấy thái dương ma lực hoàng kim thương. Về sau tựa hồ ngại chậm, dứt khoát diễn một màn pháp ra. Trực tiếp đem bó lớn ẩn chứa thái dương chi viêm hỏa cầu ném về Long Nha binh tụ tập địa. Phương, ầm ầm, theo liên tiếp tiếng nổ, mảng lớn Long Nha binh bị thái dương chi viêm thiêu thành cho tàn. Lúc đầu tại Frankenstein đả kích xuống, Long Nha binh liền đã quân lính tan rã. Bây giờ Kana vừa đến, Long Nha binh đại quân triệt để bị đánh tan. Phía trên nhìn xuống, màu trắng dòng lũ trực tiếp đem màu xám hải triều thôn phệ hầu như không còn. Gần như sắp muốn giết tới không trung đình viện phía dưới. Có lẽ là không cam tâm thất bại, chỉ thấy từ không trung đình viện bay ra đại lượng màu đen điểm nhỏ. Nhìn kỹ lại, cái kia lại là từng cái thạch tượng quỷ. Xem ra đến phiên người ta đâu tương đương gặp nhà mình bạn trai đại phát thần uy. Ơ Phu duỗi lưng một cái, trên mặt biểu lộ chiến ý giạt giáo. Hắn trực tiếp kéo dây cương, nhắm ngay trên bầu trời thạch tượng quỷ đại quân đón đầu bay đi. Ơ Phu trong tay thật dài kỵ sĩ thương không ngừng đâm ra. Mỗi một thương đều sẽ để một con thạch tượng quỷ vỡ nát ra. Coi như sức chiến đấu lại thế nào yếu, Seven thuộc tính cơ sở ở nơi đó, đối phó thạch tượng quỷ hàng ngũ hoàn toàn chính là cắt cỏ vô song. Giống như có chút chậm. Rõ ràng tại chiến đấu, Ơ Phu thế mà ngẩn người ra. Hắn một ngón tay điểm tại gương mặt bên cạnh, bày ra một cái manh manh biểu lộ tự hỏi. Đúng rồi, chỉ thấy hắn nện cho một chút bàn tay, tiếp lấy móc ra một cái tạo hình kỳ quái loa. Cái này loa vây quanh một vòng, bọc tại Ơ Phu trên thân. Ô ô tương đương, mắt thấy thạch tượng quỷ đại quân từ bốn phương tám hướng bao vây đi lên. Ơ Phu bình tĩnh nhắm ngay loa thổi lên, loa lập tức phát ra một trận bén nhọn, chói tai tạp âm, trong không khí trong suốt ma lực không ngừng chấn động, sóng âm lấy Ơ Phu làm trung tâm lập tức truyền đi thật xa. Nhận đạo này cổ quái ma lực thanh âm ảnh hưởng, đầy trời thạch tượng quỷ thế mà như là dưới sủi cào từ không trung ngã xuống, té thành mảnh vỡ, chỉ một chút, bầu trời lập tức sạch sẽ, thấy được không có. Đây chính là Salemanyer 12 dũng sĩ một trong. Ta, Astolfo thực lực, chiến quả nổi bật, Erfu lập tức bành trướng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải nắm tay đặt ở ngực, trên mặt mang người thắng mỉm cười. Tục ngữ nói, vui quá hóa buồn, Erfu lớn lối như thế kéo cừu hận, lập tức liền hấp dẫn nữ đế chú ý. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, nữ đế bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào phương xa bắn ra tới. Hình tượng, Long Nha binh đại quân bị đánh bại, Thạch Tượng Quỷ đại quân toàn quân bị diệt. Erfu lại tại nơi đó không biết sống chết khiêu khích. Nữ đế giận từ tâm lên, càng ngày càng bạo, giơ bàn tay lên liền bắt đầu huy động. Theo động tác của nàng, không trung đình viện ngay phía trước lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng ma pháp trận. Phía trên khắc rõ vô cùng phức tạp phù văn. Ma pháp trận đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một đạo màu xanh lam cột sáng từ ma pháp trận bên trong bắn ra. Mục tiêu chính là bay ở giữa không trung Erfu. Ngộ oa oa, Erfu lập tức dọa đến kêu to lên. Mắt thấy cột sáng sắp bao phủ tới, Erfu cơ hồ là dưới ý thức móc ra một bản trang bìa 10 phần cổ lão sách ma pháp, đem nó xem như tấm chắn ngăn tại phía trước. Lập tức cột sáng giống như bị trong suốt lồng thủy tinh ngăn trở như nước chảy, từ Erfu bên cạnh trượt đi mà qua, biến nguy thành an. Erfu lập tức dùng tay vỗ vỗ bản thân bằng phẳng ngực, lộ ra một bộ hù chết bảo bảo biểu lộ. Hừ, vương tọa lên nữ đế thấy cảnh này, lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục phát động công kích. Lấy nàng ma thuật tạo nghệ tự nhiên nhìn ra được quyển kia ma đạo thư lên ẩn chứa cường đại đối với ma lực, đơn giản có thể xưng ma thuật sư khắc tinh. Phát động công kích cũng bất quá là đang lãng phí ma lực, bạch bạch làm chuyện vô ích. Không biết bản thân trốn qua một kiếp, Erfu tâm kinh đảm chiến khống chế lấy tuấn ưng cách xa không trung đình viện. Trong tay quyển kia cứu được hắn một mạng ma đạo thư tức thì bị hắn ôm gắt gao. Luna Break Manual, đây cũng là bản này ma đạo thư danh tự. Đây là ma nữ Logistia trao tặng Astolfo ma đạo thư. Phía trên ghi lại đánh vỡ tất cả ma thuật thủ đoạn. Bảng số liệu nhìn như chỉ có cấp C, kỳ thực hiệu dụng đã vượt qua một chút cấp A Noble Phantasm. Chỉ là cầm trong tay liền có thể để người nắm giữ có được tương đương với cấp A đối với ma lực. Một khi tên thật giải phóng, liền có thể đánh vỡ cố hữu kết giới hoặc là cùng hắn cực chi tướng gần đại ma thuật. Đơn giản có thể xưng ma thuật khắc tinh. Đáng tiếc là, Erfu là cái đậu bỉ thêm dễ quên chứng người bệnh. Trừ phi đặc biệt điều kiện, nếu không không cách nào nhớ lại cái này ma đạo thư tên thật. Mà cái này điều kiện đặc biệt chính là trăng non chi dạ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đứng tại nữ đế bên cạnh Amakusa đột nhiên lên tiếng. Thế nào, Master, đây là các loại nóng lòng. Nữ đế trêu ghẹo nói. Đúng vậy a, 60 năm chờ đợi liền chỉ vì giờ khắc này. Thời khắc này Amakusa Shiro giống như bị rèn luyện hơn vạn lần tinh cương. Tản ra kiên định không thay đổi tín niệm chi quang. Cái này khiến thân là đen nhánh chi vật nữ đế không khỏi trong lòng dâng lên một tia oán giận. Mặt ngoài nữ đế lại bất động thanh sắc nghe theo Amakusa Shiro chỉ huy. Điều khiển cực lớn không trung đình viện hướng IZZD Millennia tòa thành bay đi. Tại tòa thành thư phòng nhận trùng điệp bảo hộ, Fiore nhìn xem phe đỏ không trung đình viện không chút kiêng kỵ hướng tòa thành bay tới lập tức có chút kinh hoàng. Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ chúng ta đem đại chén thánh phá hủy sao? Bởi vì các ngươi căn bản là không làm được. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên hồi đáp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.